Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 503, Đại Hôn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nàng dạy nhóm nữ hoa thêu thùa, mấy cô nương đều gả cho người, còn cố ý trở về, lấy giày vớ khăn làm ra, bảo, chúng ta mang tới, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đều là tâm ý, vì sao chúng ta chạy thật xa tới. Ca tẩu bảo âm nàng mở cửa, hàng ở trấn trên, nói đóng cửa là đóng cửa. Vì sao, còn không, phải tới chống lưng cho nàng ấy, khiến người đều biết, Tiểu Dung, không phải không ai nhớ thương. Chúng ta đều là thân nhân của nàng, đại tướng quân cũng đừng nghĩ khinh thường nàng ấy. Cố Thư Dung ngồi ở trong phòng, ngoài cửa sổ tiếng lớn giọng đan chéo vào tiếng sướng phúc phía sau, khiến nàng không cầm lòng được mà rơi lệ. Cô nương, lúc này ngươi khóc không quan trọng, chờ lát nữa trang điểm có thể không dễ rớt nước mắt đâu. Cố Thư Dung mím môi nức nở nói, vâng, chải đầu, vấn tóc, trang điểm. Trời dần sáng, tiếng khua chiêng gõ trống dần truyền đến, càng ngày càng gần. Tiểu hài tử cười đùa ầm ĩ, ra ra vào vào, tăng thêm không khí sung sướng lại hồn nhiên cho tòa nhà này. Trương Cẩn Nhược cưỡi ngựa tới đón thân, hắn là tướng quân, vào cửa tự nhiên phải kiểm tra võ nghệ của hắn. Bọn nhỏ ở quê, Nghiêu Đản, Thạch Đầu, đúng là tiểu tử, choai choai, bọn nhỏ hàng xóm giống nghé con phân cao thấp với hắn. 4 năm hài tử đều treo trên người hắn, cũng không nề hà hắn nửa phần, tức khắc bội phục không thôi. Lại vào cửa, chính là Cố Đình Viễn và nhóm đồng liêu quan hệ tốt của hắn kiểm tra tài văn chương của Trương Cẩn Nhược. Trương Cẩn Nhược xuất thân không tồi, nhưng hắn chưa từng dụng công, bị nạn không làm được, liên tục ôm tay xin khoan. Dung lại phát chút lời thề, nhận lời đối xử tốt với thê tử, mới để hắn đi vào. Bảo âm nghe tiếng hoan hô bên ngoài càng ngày càng gần, Cố Thư Dung bỗng nhiên nắm chặt tay bên cạnh, ta không muốn gả đi. Có lẽ Trương Cẩn Nhược thật sự rất tốt, nhưng nàng ở Cố gia cũng trôi qua rất tốt, vì sao thế nào cũng phải gả chồng. Nàng không muốn gả đi, không muốn rời khỏi đệ đệ. Bảo âm, Bảo Đàn, Nhi, Trần Bảo âm nắm lấy tay nàng ấy, hiểu ra nàng ấy bỗng nhiên thay đổi, bởi vì lúc ấy nàng cũng như thế, cúi người nói ở bên tai nàng ấy, tỷ tỷ, trước khi gả đi, trải qua cuộc sống xuất giá mấy ngày, mới mẻ đủ rồi thì trở về, phía trên tỷ không có công bà, chỉ có một mình Trương Cẩn Nhược, hắn lại nghe tỷ. Tỷ muốn trở về khi nào, ở bao lâu, còn không phải là tỷ định đoạt. Nàng nói những lời này, nếu để người có tuổi nghe thấy, một, hai sẽ mắng nàng không ra hồn. Nhưng khéo, lúc này trước mặt, hai người cũng không có người, ngay cả Đỗ Kim Hoa đều ở bên, ngoài chiêu đãi khách nhân, cũng không ai quản nàng. Cố Thư Dung nghe xong lời này, lại được trấn an vài phần, không khẩn trương nữa, tuy còn hơi run, nhưng rốt cuộc không nói không muốn xuất giá nữa. Nàng ấy bị Cố Đình Viễn cõng ra cửa, cảm nhận được bước chân vững vàng của đệ đệ, nghe giọng nói trầm thấp hữu lực của hắn, tỷ tỷ, ta sẽ dụng công đi lên làm quan lớn, khiến đời này Trương Cẩn Nhược không dám bắt nạt tỷ. Cố Thư Dung nghe xong, nháy mắt nước mắt rơi xuống, nàng ôm lấy cổ hắn nói, A Viễn, làm quan lớn hay không không quan trọng, đệ phải bình an an sống tốt với Bảo Âm. Nàng nuôi nấng đệ đệ lớn lên, không nghĩ hắn có nhiều tiền đồ. Theo Cố Thư Dung nghĩ, đệ đệ đọc sách có thể làm quan cũng đã rất tốt, làm quan lớn nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đủ loại tư vị chìm nổi cuồn cuộn ở trong ngực Cố Thư Dung, buồn bã, thương cảm, bàng hoàng, chờ mong, rốt cuộc ngồi trên kiệu hoa, ở trong sáo diễn tấu và trống, vào cửa Trương gia, vì thu lễ, Trương Cẩn Nhược an bài hôn lễ ở Uy Viễn Tướng Quân Phủ, đã trải qua cả ngày bận rộn và chờ đợi. Các tân khách lục tục tan đi, thời khắc thuộc về tân lang quan và tân nương tử đã đến. Cách Trương